Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, ngươi là người nào? Ngọc Thanh Lạc sửa sang lại tóc tay dừng lại, kinh ngạc nghiêng đầu đi nhìn. Lúc này mới phát hiện Dạ Tu Độc bên người còn đứng một cái nam nhân. Một cái thoạt nhìn giống như cười mà không phải cười, quần áo hoa lệ lại nhìn rất đẹp yêu nghiệt nam. Nhân, vừa mới hai tay vỗ tay chính là hắn. Ngươi, vị nào, lúc nào đứng ở chỗ này? Dạ Hạo Nhiên kém chút lảo đảo một cái rơi trên mặt đất. Xin nhờ, hắn là theo chân hắn Ngũ Ca một khối tiến đến. Đứng ở chỗ này cả buổi, coi như hắn Ngũ Ca dáng rất đẹp mắt rất nhiều. Anh Tuấn rất nhiều. Tồn tại cảm giác nhiều hơn rất nhiều. Cũng không trở thành khiến nữ nhân này không chú ý hắn xem nhẹ đến nước này a. Hắn rất bi thương. Hai tay nắm lấy một bên Dạ Tu Độc bả vai nghĩ dựa vào. Ai ngờ Dạ Tu Độc nhẹ hừ một tiếng. Hướng Ngọc Thanh Lạc phương hướng đi một bước. Khiến hắn một tay vồ hụt. Kém chút không có hình tượng chút nào đầu dạp xuống đất. Cũng may Dạ Hạo Nhiên thân thủ không tệ. Ổn ổn một cái mũi chân đỉnh đỉnh. Rốt cục ổn định thân thể. Thở phào một hơi đến. Ba ba ba ba, lần này. Lại đến phiên Ngọc Thanh Lạc tán thưởng phủi tay. Dạ Hạo Nhiên sững sờ. Lập tức tự cho là tiêu sái quăng một cái đầu. Trong tay chiết phiến, ba, một tiếng mở ra. Một bộ phong lưu phóng khoáng bộ dáng. Ngạo nghễ hất cầm lên tiếp nhận nàng ca ngợi. Lại không nghĩ Ngọc Thanh Lạc trừng mắt. Tán thán nói. Tốt một cái kim kê độc lập, gà đứng một chân, chấm ngoặc kép, phốc, trầm ưng mấy người không tử tế cười. Dạ Hạo Nhiên hung hăng nghiêng đầu sang chỗ khác lườm bọn họ một cái. Lúc này mới ho nhẹ một tiếng, chậm rãi đi đến Ngọc Thanh Lạc bên người. Lắc lắc chiết phiến, cười đùa tí từng hành lễ. Mở miệng, gặp qua Ngũ Tẩu, Ngọc Thanh Lạc tiếu dung trong khoảnh khắc vừa nhảy. Cái gì Ngũ Tẩu? Dạ Hạo Nhiên trừng mắt nhìn, mười phần vô tội mở miệng, trong miệng ngươi tu độc là ta Ngũ Ca, ngươi vừa mới cũng đã nói, Ngũ Ca cùng ngươi tình đầu ý hợp tình thâm ý trọng tình so với kim loại còn kiên cố hơn có thể xưng. Một đôi si tình nam nữ, đều như vậy quan hệ, vậy ngươi tự nhiên là ta Ngũ Tẩu, lại này lừa gạt ngớ ngẩn lời ngươi cũng tin tưởng. Người trí thông minh cùng vừa mới vị kia Liễu tiểu thư ngược lại là không sai biệt lắm. Ngọc Thanh Lạc liếc hắn một cái, hai tay khoanh ngực rất khinh miệt dò xét hắn. Nàng được thừa nhận, phong thương quốc hoàng thất gen thật rất không tệ. Dạ Tu Độc lãnh khốc như vậy tuấn mỹ, trước mặt cái này hẳn là Dạ Tu Độc huynh đệ a. Thoạt nhìn cũng là mỹ nam một mai, yêu nghiệt khí chất tự nhiên mà thành. Lại một chút cũng không lộ vẻ nương khí. Nhìn hắn thái độ cùng mới vừa nói tiêu sái. Còn có trầm ưng mấy người không chút khách khí diễu cợt. Người huynh đệ này, đại khái là cùng Dạ Tu Độc tương đối thân cận. Đồng thời không có bất kỳ cái gì vương gia hoàng tử giá đỡ. Cùng người như vậy ở chung, muốn nhẹ nhõm không ít. Dạ Hạo Nhiên trừng tròng mắt, hai tay có chút run rẩy chỉ Ngọc Thanh Lạc. Ngươi, ngươi. Ngươi, ta nói sai. Ngọc Thanh Lạc vô tội nhún vai. Hơn nữa ngươi không nghe thấy vừa rồi vị kia Liễu tiểu thư nói chuyện sao? Nàng nói nàng mới là ngươi Ngũ Ca vương phi. Ngươi quay đầu nhớ kỹ muốn có lễ phép. Nhìn thấy nàng thời điểm thật tốt vẫn an tiếng kêu Ngũ Tẩu. Biết sao? Dạ Hạo Nhiên yên lặng nghiêng đầu đi. Ủy khuất nhìn xem hắn nhà Ngũ Ca. Nàng nói chuyện cùng ngươi cũng luôn luôn như thế sao? Không, Dạ Tu Độc mặt không đổi sắc, ta trí thông minh cùng ngươi không giống. Dạ Hạo Nhiên đấm ngực, cảm thấy cũng đã không thể uống Ngũ Ca thật tốt làm huynh đệ. Mấy năm không gặp, Ngũ Ca làm sao lại như vậy trọng sắc khinh bạn, hoàn toàn không đem hắn người huynh đệ này để ở trong mắt. Trầm ưng phía trên tiến một bước, có chút đồng bệnh tương liên an ủi hắn hai câu. Bát vương gia, Ngọc cô nương tính tình tương đối thẳng thắn. Người đừng quá để ý. Thẳng thắn. Dạ Hạo Nhiên hung hăng trừng trừng hắn. Ý ngươi là nàng ăn ngay nói thật. Ta trí thông minh thật cùng cái kia họ Liễu nữ nhân giống nhau sao? Trầm ưng biểu thị hắn sai rồi. Không nên mở lời an ủi hắn. Ngọc Thanh Lạc lại hướng về phía hắn âm thầm giơ ngón tay cái lên. Trầm Ưng tiểu nhi, người quả nhiên là bổ đao thần thủ a. Trầm Ưng khóc không ra nước mắt, hắn thực sự là chết oan. Dạ Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng, hơi vung tay, cùng hắn kéo dài khoảng cách, xoay người lập tức lại biến thành cười đùa tí từng bộ dáng. Hướng về phía Ngọc Thanh Lạc xẹt tới. Được rồi, ta không gọi ngươi ngũ tẩu. Ngươi là Ngọc cô nương đúng không? Tại hạ tự giới thiệu mình một chút. Ở trong nhà dưới xếp thứ 8. Tất cả mọi người gọi ta Bát Vương gia. Đương nhiên, Ngọc cô nương nếu là cảm thấy xưng hô như vậy lộ ra quá mức lạnh nhạt mà nói, cũng có thể theo ngũ ca cùng một chỗ. Gọi ta Bát đệ. Ngọc Thanh Lạc nhíu nhíu mày, nhếch môi không nói chuyện. Ngược lại là một bên Dạ Tu Độc đến gần bên người nàng, thấp giọng nhắc nhở, Bát đệ nguyên danh Dạ Hạo Nhiên, cùng nàng ở chung được cũng vài ngày rồi. Dạ Tu Độc quan sát cẩn thận, biết rõ Ngọc Thanh Lạc càng ưa thích là trực tiếp xưng hô tên đối phương. Phong hào cũng tốt, bối phận cũng được, cũng không bằng danh tự đến trực tiếp. Quả nhiên, nghe được hắn sau khi giới thiệu, Ngọc Thanh Lạc mới nhẹ gật đầu, hướng về phía Bát Vương gia lên tiếng chào hỏi. Dạ Hạo Nhiên, ta là Ngọc Thanh Lạc. Dạ Hạo Nhiên sửng sốt một chút, không biết rõ Trầm Ưng từng có kinh nghiệm, lại vẫn là không nhịn được tiến lên đề điểm hắn. Ngọc cô nương chỉ đối bản thân cảm thấy có thể tín nhiệm người xưng hô danh tự. Nếu là nàng gọi Vương gia vì Bát Vương gia mà nói, ngược lại cảm thấy Vương gia là người ngoài. Dạ Hạo Nhiên nghe lời này một cái, tâm tình nháy mắt liền thăng bằng, càng sâu người có chút phiêu phiêu nhiên. Thở phào một hơi sau, phút chốc dừng lại, méo một chút đầu hơi nghi hoặc một chút mở miệng. Ngọc Thanh Lạc, Ngọc Thanh Lạc, Ngọc Thanh Lạc, danh tự, giống như có chút quen thuộc a, giống như ở nơi đó đã nghe qua. Cùng Dạ Tu Độc không giống, Dạ Hạo Nhiên ở trong hoàng tử là rất phóng đãng, không bị trói buộc một cái. Cũng càng ưa thích nghe ngóng chút loạn thất bát tao tin tức. Tỉ như, nào đó chút đại hộ nhân ra sao sao sao. Còn có, nữ tử khuê danh, năm đó Ngọc Thanh Lạc sự tình huyên náo lớn như vậy. Dạ Hạo Nhiên như vậy tham gia náo nhiệt, tự nhiên sẽ đem cái tin đồn này bên trong khó coi nữ nhân dò nghe. À, ta nhớ ra rồi, Ngọc Thanh Lạc không phải liền là cái kia Vu Tác Lâm. Vu Tác Lâm 6 năm trước đã chết. Ở Dạ Tu Độc nhìn chằm chằm phía dưới, hắn mãnh liệt hai tay che miệng, mở to hai mắt mạnh mẽ đem đến miệng bên trong lời nuốt xuống. Thế nhưng là, trong lòng của hắn chấn kinh, lại khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Nhất là nhìn về phía Dạ Tu Độc cùng Ngọc Thanh Lạc ánh mắt, càng thêm xác nhận suy nghĩ trong lòng sự tình. Ngũ ca làm sao sẽ cùng năm đó cái kia bị đế đô bách tính đầu đường quấy ngõ nghị luận thanh danh, hoàn toàn không có đã chết phu nhân dính líu quan hệ. Cái này khiến hắn như thế nào tiếp nhận a? Dạ Hạo Nhiên một mặt xoắn suýt, đang suy nghĩ chuyện gì đến cùng phải thu xếp như thế nào? Đang suy nghĩ ngũ ca đến cùng cùng Ngọc Thanh Lạc quan hệ thế nào? Đang suy nghĩ 6 năm trước Ngọc Thanh Lạc rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nghĩ cả đau cả đầu, cũng có thể nghĩ ra như thế về sau. Ngược lại là Ngọc Thanh Lạc một mặt không quan trọng, chỉ là nghe hắn nâng lên Vu Tác Lâm, nàng phút chốc kịp phản ứng. Nàng hôm nay mục đích, thế nhưng là cái kia ở trong Hưng Thịnh Y quán mặt chờ lấy quỷ y Vu Tác Lâm a. Ta còn có việc, đi trước một bước, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.